Đại Boss Tân Thủ Thôn, chương 41, Tiểu Bạch chính là yêu thú bình thường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Tiểu Bạch không phải hung thú viễn cổ, khi nó sinh ra cảnh giới cũng kém hơn, nhưng Tiểu Bạch chính là tiên thú hàng thật giá thật, chắc chắn không kém hơn viễn cổ hung thú kỳ thật. Còn một chuyện mà Hỏa Kỳ Lân chưa nói, chính là khi Tiểu Bạch Lư vừa phát ra khí tức, huyết mạch Kỳ Lân trong cơ thể nó lại sôi trào lên một chút. Nhưng mà nó cũng không để ý, vậy là cuộc sống sau này, khi bộ phàm ra khỏi cửa, hắn sẽ cưỡi Tiểu Bạch Lư và bên cạnh hắn có thêm một con chó tên là Tiểu Hoàng. Vừa mới bắt đầu, Hỏa Kỳ Lân còn có thể nhịn được, chỉ vài ngày sau, nó bắt đầu không chịu ngoan ngoãn nữa, thường chạy loạn khắp nơi trong thôn. Bộ phàm lo lắng Hỏa Kỳ Lân sẽ làm ra chuyện gì đó như con thiêu thân, cho nên hắn để Tiểu Bạch Lư đi theo nó. Tống ca, ngươi tính toán trộm con lừa trắng của tiểu thôn trưởng sao? Khi màn đêm buông xuống, bốn thân ảnh đang lén lút âm mưu một chuyện gì đó. Trong số bọn họ, một hán tử gầy thấp giọng nói. Cái gì mà tiểu thôn trưởng? Chỉ là một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh mà thôi. Tống lại tử hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải tại tiểu tử thối kia, làm sao ta phải bồi thường cho Lý Nhị nhiều tiền như thế? Đêm nay không cho tiểu tử thối kia nhìn một sắc mặt, hắn sẽ cho rằng Tống lại tử ta là người dễ bắt nạt. Ba người các ngươi xốc lại tinh thần cho ta, bắt con lừa trắng kia lại, đem đến tiểu lâu trên trấn bán, ít gì cũng có giá trị mười mấy lượng, đủ cho chúng ta sung sướng trên hẻm hoa một trận. Ba tên hán tử kia nghe vậy, ít hầu không nhịn được nấc nghẹt, hẻm hoa chính là chỗ vui sướng của nam nhân. Rất nhanh bốn người đã đến căn nhà mà bộ phàm cư trú. Chỗ ở của tiểu thôn trưởng này cũng thật vắng vẻ, còn khủng bố hơn núi sâu rừng già. Một tên hán tử cao nhìn xung quanh một chút, phía trước và phía sau thôn đều không có cửa hàng, đen thùi một mảnh. Ít nói nhảm, chúng ta tranh thủ thời gian làm xong việc đi. Tống lại tử thấp giọng mắng một câu. Bốn người vô ý thức nhìn phía sau hai bên một chút, nằm ở trên tường rào đất vàng, nhìn vào bên trong sân. Tống ca, con lừa trắng kia ở dưới gốc cây đào. Một tên hán tử mắt sắc nói. Chỉ là bên cạnh có con chó. Tống lại tử cũng nhìn thấy tiểu hoàng cậu, âm hiểm cười nói. Như vậy còn không tốt sao, thuận tiện bắt con chó này lại, nấu lên bồi bổ thân thể cho mấy huynh đệ. Ba người bên cạnh cùng nhau nở nụ cười hiểu rõ. Trong nhà, lỗ tai Hỏa Kỳ Lân động một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bốn người Tống lại tử nằm ở đất vàng trên tường ngáp, bốn người này tới làm gì? Tiểu Bạch Lư cũng mở mắt ra. Có mang đồ theo không? Tống lại tử thấp giọng nói. Có mang theo, con này rất hay ăn đấy. Một tên hán tử gầy còm móc từ bao tải trên tay ra một bó cỏ xanh và một miếng thịt nhỏ, dùng sức ném tới trước mặt Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Bạch Lư. Ăn đi, nhanh ăn đi. Thế nhưng ngoài dự đoán của bọn họ chính là, Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Bạch Lư lờ mờ lườm cỏ xanh cùng miếng thịt nhỏ trên đất một chút, lần nữa nhắm mắt lại. Kỳ quái, sao bọn chúng không ăn chứ? Tên hán tử gầy gò kia sốt ruột nói. Mẹ nó, không ăn, chúng ta dứt khoát trộm đi, nơi này xa thôn dân như thế, ai có thể nghe thấy chứ? Trong mắt Tống lại tử lóe lên hung lệ, nếu như bị tiểu thôn trưởng phát hiện là chúng ta thì xử lý làm sao? Tên hán tử gầy gò kia do dự nói, vậy hoặc là chúng ta không làm, nếu đã làm thì làm cho xong. Tống lại tử làm ra động tác cắt cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống lại tử, ngươi có thù với tiểu thôn trưởng cũng đừng kéo chúng ta theo, vì đầu xúc sinh mà giết người, hơn nữa người kia còn là thôn trưởng, ngươi không muốn sống, nhưng chúng ta còn muốn sống. Một tên hán tử khác nói. Hai tên hán tử khác vội vàng gật đầu, tuy mấy người bọn họ là lưu manh vô lại ở trong thôn, nhưng kêu bọn hắn giết người, bọn hắn thật không làm được. Hay là chúng ta che mặt, động tác nhanh nhẹn một chút, thêm màn đêm đen, có lẽ tiểu thôn trưởng cũng không nhận ra là chúng ta làm. Hán tử gầy gò suy nghĩ nói, làm vậy đi, hai người khác phụ họa nói. Tất nhiên là Tống lại tử không có ý kiến, mặc dù hắn hận tiểu tử thúi bộ phàm này, nhưng kêu hắn giết tiểu tử này hắn cũng không làm được, dù sao thì giết người thì phải đền mạng. Bốn người cũng không nói nhảm quá nhiều, ngồi ở góc tường, dùng đoàn kiếm cắt vải bố. Đây là của ngươi, đây là của ngươi, Tống lại tử phân phát một tấm vải nát che kín mặt cho ba người. Hơn nửa đêm các ngươi muốn làm cái gì? Nhưng ngay lúc này một âm thanh đột ngột vang lên, lập tức hù dọa đám người Tống lại tử giật mình một cái. Bọn hắn vô ý thức nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Vừa nhìn lên, bọn hắn trực tiếp bị hù dọa đến nỗi tiểu ra quần, có tên thậm chí trực tiếp bị hù dọa ngồi liệt ở dưới đất, chỉ thấy ở trước mặt bọn hắn là một cái đầu to lớn như sư tử, đang nằm ở trên tường đất vàng, hiếu kỳ đánh giá bọn hắn. Mà đúng lúc này, đầu sư tử kia lè lưỡi liếm liếm lỗ mũi, cái lưỡi kia còn dài hơn người của bọn hắn. Má ơi, có yêu quái! Người đầu tiên phát ra âm thanh chính là hán tử gầy gò, hắn quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Tống Lại Tử cũng bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, làm gì còn quan tâm được nhiều như vậy, cũng quay đầu bỏ chạy. Chờ ta một chút, chân ta nhũn ra rồi. Có hán tử ngồi liệt ở dưới đất gọi lớn đồng bạn kia cắn răng một cái trực tiếp kéo hắn bỏ chạy. Rốt cuộc là mấy người kia tới đây làm gì? Hỏa Kỳ Lân càng nghi hoặc, sau đó lắc đầu. Quả nhiên nhân tộc đều là những vật cổ quái. Ngươi đừng dùng một bàn tay chụp chết nhiều người như vậy, người có chia ra người tốt với người xấu, giống như là yêu tộc ngươi, cũng có yêu tốt và yêu xấu. Bộ phàm chắp hai tay từ trong gian nhà đi ra, tất nhiên là tình huống bên ngoài không giấu được hắn. Nói cách khác những người vừa rồi kia đều là người xấu sao? Hỏa Kỳ Lân nói, có thể nói như vậy. Bộ phàm gật đầu, sớm biết ta đã một ngụm nuốt trọn bọn hắn. Hỏa Kỳ Lân nói, bộ phàm cách chương.